Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 144, đàn khúc bách điểu đua tiếng. Góc truyện audio.com. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đón người mới đến nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Hiền ca, chúng ta đi trước ha. Ừm, các ngươi đi thôi. Lâm Hiền gật gật đầu, ánh mắt tiễn biệt bọn họ. Chính mình cũng bắt đầu chuẩn bị lên sân khấu. Trận thứ 5 biểu diễn, cũng là hắn, đổi lại một thân hán phục. Tại trận thứ 4 kết thúc về sau, người duy trì cầm lấy microphone, mỉm cười nhìn tại chỗ toàn trường thầy trò. Tiếp xuống cái này đồng học, chắc hẳn không cần ta nói, mọi người đều biết hắn là ai. Không sai, vị bạn học này, cũng là lớp 1 Lâm Hiên. Lâm Hiên đồng học sự tình, mọi người cũng biết đi. Hắn nhưng là trường học của chúng ta danh nhân, mà lại tại blog phía trên, cũng có không ít fan. Ta nhớ được lần trước, tại blog phía trên, ta còn chứng kiến không ít trường học khác học sinh nhắn lại. Nói thật hâm mộ trường học của chúng ta, thậm chí còn có không ít học sinh cấp 3, dự định về sau thi chúng ta Ma Đô Đại học. Hắn, Lâm Hiên, không chỉ có là một vị thành tích học sinh ưu tú, cũng là một vị danh khí rất lớn học sinh. Hắn không chỉ có là trong trường học học sinh, cũng là bạn học của chúng ta. Chấm, để cho chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Chấm chấm, 3333, toàn trường thầy trò đều vươn tay, vỗ tay hoan nghênh Lâm Hiên lên sân khấu. Lâm Hiên danh khí quá lớn, liền xem như những cái kia vừa tới trường học các học sinh, tất cả đều biết Lâm Hiên đại danh. Liền xem như những cái kia không biết, đi qua đồng học phổ cập khoa học về sau, cũng biết Lâm Hiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Liền lấy trong trường học hiệu trưởng tới nói, hắn cũng rất ưa thích Lâm Hiên người học sinh này. Không chỉ có là bởi vì thành tích của hắn ưu tú, cũng bởi vì hắn danh nhân. Quảng cáo, chỉ là Lâm Hiên tự thân danh khí, bọn họ Ma Đô Đại học mấy năm này đều sẽ chịu ảnh hưởng. Liền lấy trên đài người duy trì tới nói, không phải đã nói, có thật nhiều trong trường học học sinh, đều muốn thi tiến Ma Đô Đại học sao? Tuy nhiên trường học của bọn họ căn bản không cần đi tuyên truyền, nhưng là có thể bởi vì Lâm Hiên một người, liền để những hài tử kia muốn tiến vào Ma Đô Đại học, cái này cũng là một chuyện tốt. Mà lại chỉ cần Lâm Hiên một mực tại bọn họ cái này trường học, như vậy bọn họ cái này trường học cũng sẽ một mực bị chú ý, cũng sẽ một mực có lưu lượng ở nơi đó. Kỳ thật nắm giữ lợi hại như vậy học sinh trong trường học, chỉ cần Lâm Hiên yêu cầu không phải quá bất hợp lý, hắn thân là hiệu trưởng cũng sẽ tận lực thỏa mãn Lâm Hiên yêu cầu. Lâm Hiên người mặc hán phục, cầm lấy cổ cầm, chậm rãi lên sân khấu. Lâm học trưởng cố lên. Lâm Hiên mới vừa lên đài, trên đài không thiếu nữ hài tử thì kinh hô lên, Lâm đồng học. Người duy trì nhìn đến Lâm Hiên lên sân khấu, đem trong tay một cái khác microphone đưa cho Lâm Hiên. Các vị lão sư, các vị đồng học, các ngươi tốt, ta gọi Lâm Hiên, không phải độc thân, đã có lão bà, còn có con, chỗ lấy các ngươi không có cơ hội. Ha ha, những người ở chỗ này, bị Lâm Hiên câu nói này chọc cười, thì liền người chủ trì cũng phì cười không thôi. Lâm Hiên đồng học, mọi người chúng ta đều nghe qua ngươi từ khúc, không thể không nói, ngươi từ khúc 10 phần duy mỹ, rất êm tai. Không biết lần này Lâm Hiên đồng học ngươi dự định đàn tấu như thế nào từ khúc đâu? Ừm, cái này thủ khúc là chính ta bản gốc, tên gọi Bách Linh, đến mức có dễ nghe hay không? Mọi người định đoạt, tiếp đó ta đem đàn tấu cho mọi người nghe. Vậy chúng ta thì chờ mong Lâm Hiên đồng học cho chúng ta mang tới hắn mới nhất bản gốc từ khúc. Lâm Hiên ngồi trên ghế, đem cổ cầm đặt ở trên đùi, duỗi ra ngón tay thon dài, sau đó bắt đầu đàn tấu. Theo từ khúc âm thanh vang lên, tại chỗ những học sinh kia. Nguyên bản tâm tình kích động, dường như lại lúc này bị san bằng. Hết thảy đều biến đến dần dần an tĩnh lại. Theo từ khúc đàn tấu, chỉ thấy trong trường học cây anh đào phía trên, từng cái chim nhỏ rơi vào đầu cành, sau đó líu ríu lẫn nhau có tiết tấu kêu lên. Người duy trì cũng đang nghe, cũng nghe thấy đầu cành phía trên truyền đến 10 phần có tiết tấu chim nhỏ âm thanh, liền vội lặng lẽ để nhiếp ảnh ra, đem cái tràng diện này quay chụp xuống tới. Nhiếp ảnh ra đặt được người duy trì chỉ thị, đem camera đối lên cây anh đào phía trên, nhìn lấy mấy khỏa cây anh đào phía trên, đại khái đứng thẳng mấy trăm con chim nhỏ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết bình thường trường học của bọn họ, tuy nhiên cũng sẽ xuất hiện một số con chim nhỏ, nhưng là cùng hôm nay có thể không so được, bởi vì hôm nay đồng thời xuất hiện mấy trăm con chim nhỏ tại đầu cành ca sướng. Đây hết thảy, đều là Lâm Hiên từ khúc mang tới. Ai, ngươi nhìn, những cái kia cây anh đào phía trên, đột nhiên xuất hiện tốt nhiều chim chóc a, mà lại bọn họ giống như cũng tại ca sướng đâu. Lúc này, một vị bạn học nữ, ánh mắt xéo qua đột nhiên phát hiện cây anh đào phía trên, đứng vững rất nhiều chim chóc. Vội vàng kích động mà lung lay lấy bằng hữu của mình. Mà bằng hữu của nàng, nghe thấy nàng cái kia âm thanh kích động, cũng hướng cây anh đào phía trên nhìn qua. Trời ạ, thế mà xuất hiện nhiều như vậy chim nhỏ, đủ loại, tất cả đều tại phối hợp Lâm học trưởng từ khúc ca sướng. Cái này, Lâm học trưởng từ khúc, thế mà lợi hại như vậy. Bằng hữu của nàng cũng là một mặt giật mình. Trên đài, người duy trì cũng là một mặt chấn kinh. Phải biết, nhiều như vậy chim chóc, tất cả đều bay đến trường học của bọn họ cây anh đào phía trên. Cái này hoàn toàn thì là một bộ bách điểu đua tiếng tràng cảnh a, muốn là cái video này thượng truyền đến trên internet, chỉ sợ là sẽ khiếp sợ toàn bộ mạng lưới dân mạng. Bách điểu đua tiếng, bản ý, trăm ngàn loại chim cùng một chỗ minh sướng. Quảng cáo, hắn nhớ đến, cảnh tượng như vậy, vẫn là tại sách lịch sử phía trên nhìn thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay lại có hạnh, có thể tận mắt nhìn thấy. Đây hết thảy đều cho hắn 10 phần mãnh liệt rung động. Lâm Hiên vẫn còn tiếp tục khảy, mà cây anh đào phía trên những cái kia chim nhỏ, cũng tại phối hợp lấy Lâm Hiên từ khúc cùng một chỗ ca sướng lấy. Sau 5 phút, làm cái này thủ khúc kết thúc, toàn trường thầy trò, tất cả đều đứng người lên, vỗ lấy tay, tốt, tốt, thật tuyệt, cái này thủ khúc, so ta nghe được còn lại từ khúc, đều tốt nghe. Nếu như nói Lâm Hiên đồng học 2 lần trước đàn tấu từ khúc, giống như âm thanh thiên nhiên, như vậy lần này đàn tấu cái này thủ khúc, thì cùng tiên khúc một dạng. Các ngươi không biết đi, vừa mới Lâm học trưởng đàn tấu cái này thủ khúc thời điểm, cây anh đào phía trên, thế nhưng là rơi xuống không ít chim nhỏ. Bọn họ đứng tại đầu cành ca sướng, phối hợp với Lâm học trưởng từ khúc. Thật, ngươi vừa mới vì sao không nói cho ta, hại ta bỏ qua. Một tên đệ tử 10 phần tiếc nuối nói, ta vừa mới bảo ngươi a, nhưng là ngươi nghe được quá nghiêm túc. Bất quá ta muốn camera bên kia, cần phải quay chụp, đoán chừng xế chiều hôm nay, hoặc là ngày mai, chúng ta đến lúc đó liền có thể nhìn đến video. Chấm, hy vọng quay chụp, nếu như vậy, ta cũng có thể đền bù tiếc nuối. Lâm học trưởng, ngươi thật giỏi, thật lợi hại, không hổ là thần tượng của ta. Chấm, trên đài mấy tên nữ học sinh 10 phần kích động nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, các ngươi ưa thích liền tốt. Trên đài, Lâm Hiên nhìn lấy các nàng kích động bộ dáng, cũng là mỉm cười. Lâm Hiên đồng học, không nghĩ tới ngươi bài này bản gốc từ khúc, thế mà lợi hại như vậy. Vừa mới cây anh đào đầu cành phía trên, thế nhưng là ngừng rơi không ít chim chóc. Bọn họ đều tại phối hợp lấy ngươi từ khúc, cùng một chỗ ca sướng. Tuy nhiên trước kia cũng đã được nghe nói, nhưng là lần này ta tận mắt nhìn thấy, có thể nói là 10 phần rung động a. Người chủ trì mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, nhìn lấy Lâm Hiên, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.